Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2895, tập kích quấy rối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuân đi thu đến, thời gian một giáp đi qua Thất Tinh Sơn Mạch Thiên Hà Điện. Thiên Hà Kiếm Tôn ngồi ở chủ vị lên, Hứa Thường chờ hơn 10 vị hợp thể tu sĩ đứng tại hai bên, thần sắc trang nghiêm. Tích tộc điều động cao thủ tập kích quấy rối hậu phương, có hợp thể tu sĩ dẫn đội, khiến cho bọn hắn rất phiền phức. Tích tộc lấy tập kích quấy rối làm chủ, một khi nhân tộc viện binh đuổi tới, tích tộc tu sĩ rất nhanh liền rút lui. Như trước kia không giống, lần này tích tộc từ phụ thuộc trong chủng tộc thuyên truyền cao thủ tổ chức nhiều chi đội ngũ, bọn hắn thần thông khác nhau, có huyết oa nhất tộc, lôi đường nhất tộc, tử trồn nhất tộc, kim nha nhất tộc, băng tàm nhất tộc cao thủ, 10 phần khó chơi. Nhân tộc tu sĩ tổ chức tu sĩ cấp cao tiêu diệt tích tộc tu sĩ chia thành tốp nhỏ, phân tán lần trốn đứng lên, một khi nhân tộc cao thủ thối lui, bọn hắn hội lần nữa tổ chức công kích nhân tộc chiếm cứ điểm. Nhân tộc thật vất vả chiếm cứ một mảnh địa bàn lớn, tự nhiên không có khả năng từ bỏ những này cứ điểm, nếu như đem nhân thủ toàn bộ tập trung lại tụ tập tại thập bát chỗ cứ điểm, vận chuyển vật tư rất không tiện, thập bát chỗ cứ điểm cũng không khống chế được trên ức giảm địa bàn, thúc đẩy đến nơi đây, tất cả thế lực lớn tử thương không ít, tu sĩ cấp cao cũng không nguyện ý co đầu rút cổ tại đại cứ điểm. Trước mắt mà nói, song phương còn thủ quy củ, binh đối binh, tướng đối tướng, tích tộc hợp thể tu sĩ tập kích có hợp thể tu sĩ chấn giữ cứ điểm, luyện hư tu sĩ tập kích có luyện hư tu sĩ cứ điểm. Thiên Hà Kiếm Tôn tự mình xuất thủ, tích tộc những này cứ điểm căn bản ngăn không được hắn, nếu như làm như vậy, tích tộc đại thừa còn sống, cũng sẽ xuất thủ diệt sát nhân tộc tu sĩ cấp cao. Huyền Linh Đại Lục đến Thanh Ly Hải vực thẳng tắp cự ly có mười mấy vạn ước dặm, này phiến hải vực xưng là Lôi Man Chi Hải, Lôi Man Chi Hải đã từng có một cái thực lực cường đại chủng tộc Lôi Man nhất tộc, đại thừa tu sĩ tựu có hai vị nhiều, Kim Lân nhất tộc chỉ là Lôi Man nhất tộc phụ thuộc thế lực. Hơn 200.000 năm trước, Lôi Man nhất tộc cùng Huyết Du nhất tộc phát sinh đại chiến, Huyết Du nhất tộc đại thừa tu sĩ Hải Giảo có mấy vạn năm không hề lộ diện, Lôi Man nhất tộc ham muốn Huyết Du nhất tộc trấn tộc chi bảo Đông Ất trấn linh xích, nghe nói này bảo dùng 20 vạn năm Đông Ất thần mộc luyện chế mà thành, ngăn cản lôi kiếp hiệu quả rất tốt. Lôi Man nhất tộc vừa bắt đầu phái hợp thể tu sĩ đánh tiên phong, công kích Huyết Du nhất tộc về sau tổn thất nặng nề, Lôi Man nhất tộc hai vị đại thừa tự mình xuất thủ, một đường thế như trẻ tre, đánh vào Huyết Du nhất tộc hang ổ, kết quả kinh ngạc phát hiện, Hải Giảo cũng chưa vẫn lạc, chỉ là ngoại xuất du lịch. Sau trận chiến này, Huyết Du nhất tộc chỉ còn trên danh nghĩa, Hải Giảo vẫn là không có lộ diện, vạn năm phía sau, Lôi Man nhất tộc tu sĩ cấp cao không hiểu thấu mất tích, cá biệt phụ thuộc chủng tộc trong vòng một đêm bị diệt mất, Lôi Man nhất tộc đại thừa tu sĩ căn bản tìm không thấy hung thủ, hơn vạn năm đằng sau, Lôi Man nhất tộc tu sĩ cấp cao còn thừa không có mấy, trên cơ bản đều là co đầu rút cổ tại hang ổ, không có đại thừa tu sĩ bảo hộ, căn bản không dám ngoại xuất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải Giảo bỗng nhiên chủ động tập kích Lôi Man nhất tộc một chỗ cứ điểm, Lôi Man nhất tộc hai vị đại thừa chạy tới trợ giúp, Hải Giảo lợi dụng bảo vật đem Lôi Man nhất tộc hai vị đại thừa tu sĩ vây khốn, tiếp đó vận dụng bí thuật khiến cho đại thiên kiếp giáng lâm, lợi dụng đại thiên kiếp đem Lôi Man nhất tộc hai vị đại thừa đánh thành trọng thương, Hải Giảo cũng thân từ đạo tiêu, bắt đầu từ đó đi xuống, Kim Lân nhất tộc thừa cơ quật khởi. Sau đó điều tra biết được Hải Giảo từ Huyền Linh Thiên Tôn đạo trường lấy được một chương bát giai bí phù, nàng tự biết độ không qua lần tiếp theo đại thiên kiếp, đem đại thiên kiếp trì hoãn vạn năm, từ đó đề cao đại thiên kiếp uy lực, tiếp đó mượn nhờ đại thiên kiếp đả thương nặng Lôi Man nhất tộc đại thừa tu sĩ. Trừ phi 100% xác định tích tộc đại thừa đã vẫn lạc, nếu không Thiên Hà Kiếm Tôn không sẽ đối tích tộc tiểu bối xuất thủ, tránh cho bước Lôi Man nhất tộc theo gót. Tích tộc tập kích quấy rối chiến thuật quả thật làm cho nhân tộc tu sĩ rất phiền phức, vô pháp triệu tập ưu thế binh lực đối phó tích tộc. Lấy đạo của người trả lại cho người, ta tính toán tuyên truyền một nhóm cao thủ, xâm nhập tích tộc nội địa tập kích quấy rối tích tộc, các ngươi ai nguyện ý đi tham gia nhiệm vụ trở về đằng sau, trong vòng 100 năm không dùng tham chiến, lập xuống đại công, độ kiếp bảo vật cũng không đáng kể. Thiên Hà Kiếm Tôn mở miệng hỏi, cưỡng ép cắt cử, người khác xuất công không xuất lực. Vãn bối nguyện ý tiến về. Vạn Độc Thượng Nhân chủ động xin đi, trong vòng 100 năm không dùng tham chiến, đây chính là quá tốt rồi. Xâm nhập tích tộc hậu phương, cướp đoạt đến tài nguyên đều là hắn, gặp được cường địch có thể lập tức chạy trốn, đánh trận địa chiến, đánh hạ một chỗ cứ điểm, tài vật mọi người phân, gặp được cường địch cũng không thể lập tức chạy trốn. Đem mệnh lệnh truyền đạt ra, từ thập bát chỗ cứ điểm thuyên truyền nhân thủ, tự nguyện tham gia, tự hành xác định mục tiêu, tóm lại một câu, huyên náo động tĩnh càng lớn càng tốt. Thiên Hà Kiếm Tôn phân phó nói. Là, Lâm tiền bối. Hứa Thường chờ người đầy khẩu đáp ứng, lĩnh mệnh mà đi. Ly Hỏa Sơn Mạch tại đây có nhất tọa trung hình hỏa nham khoáng mạch, có thể đề luyện ra hỏa nham thần tinh. Vương Mạnh Vân mang theo 6 tên luyện hư tu sĩ cùng 50 danh hóa thần tu sĩ tọa trấn nơi đây, Vương Nhất Mai cũng điều tới tại đây. nhất tọa ngũ tầng cao hồng sắc lầu các mái cong đấu cùng, giường cột chạm trổ. Trong đại sảnh, Vương Nhất Mai ngồi ở chủ vị lên, Lâm Thiên Phong đang cùng nàng nói gì đó, vẻ mặt nịnh nọt chi sắc. Vương gia đại bộ đội đuổi tới tiền tuyến phía sau, Lâm Thiên Phong tựu không có thể đi khai thác Càn Lôi khoáng thạch, tựu liền Hỏa Nham khoáng thạch cũng không có cơ hội khai thác, chỉ có thể ở Thiên Ngưu Sơn mạch tiềm tu. Hắn khai thác đến không ít Càn Lôi khoáng thạch đã rất thỏa mãn. Vương tiên tử, ta thu thập đến một khối 3 vạn năm hòa tinh mộc, nghe nói ngươi đang thu thập mộc thuộc tính vật liệu luyện khí, ngươi nếu như không chê tựu thu cất đi. Lâm Thiên Phong lấy ra một khối hồng sắc đầu gỗ, đưa cho Vương Nhất Mai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương gia ở tiền tuyến luyện hư tu sĩ không ít, Lâm Thiên Phong muốn vớt càng nhiều chỗ tốt, tự nhiên muốn cùng Vương gia luyện hư tu sĩ giữ gìn mối quan hệ. Vương Mạnh Bân, Vương Thanh Phong, Vương Anh Kiệt địa vị tương đối cao, bình thường đồ vật không thiếu, Lâm Thiên Phong nghĩ hối lộ bọn hắn cũng không dễ dàng. Vương Nhất Mai tương đối tham lam, tương đối dễ dàng thu mua, Lâm Thiên Phong muốn đi nàng phương pháp. 3 vạn năm hòa tinh mộc, Vương Nhất Mai ánh mắt có chút lửa nóng, nhận lấy hòa tinh mộc. Lâm đạo hữu, có lời gì, ngươi tựu nói rõ đi. Vương Nhất Mai mở miệng nói ra, nếu là có chuyện gì tốt còn mời Vương tiên tử ưu tiên cân nhắc, Lâm mộ ta muốn là lấy được chỗ tốt nhất định có Vương tiên tử kia một phần. Lâm Thiên Phong khách khí nói, hiện tại trên cơ bản là tiểu đà tiểu nháo, hợp thể tu sĩ ngẫu nhiên xuất thủ tranh đấu một cái, phần lớn là hóa thần tu sĩ cùng luyện hư tu sĩ tại đánh. Không chừng có một ngày tự phát sinh đại quy mô chiến sự, Lâm Thiên Phong hy vọng Vương Nhất Mai nhiều hơn dìu dắt. Vương gia điều động không ít luyện hư tu sĩ ra tiền tuyến, có một ít luyện hư tu sĩ là Vương gia quan hệ thông gia, có chuyện tốt chưa chắc rơi xuống Lâm Thiên Phong trên thân. Tựu này, Vương Nhất Mai có chút không dám tin tưởng. Đương nhiên, nếu như sự tình khác cũng không phải là một khối hòa tinh mộc. Lâm Thiên Phong ý vị thâm trường nói, được thôi, nếu là có chuyện tốt ta sẽ thông báo cho ngươi. Vương Nhất Mai một phen tư lược đáp ứng, chuyện này đối với nàng tới nói không phải việc khó gì, được không một khối 3 vạn năm hòa tinh mộc kiếm bộn không lỗ. PS, Vương Phượng cái tên này có điểm tục, đổi thành Vương Hoàn Vũ cũng phù hợp liệt không thú thần thông. Cách chương.